mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, bị thương nặng Như Lai cùng Ngọc Đế. Tại chỗ chỗ có sinh linh đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thật là vô pháp tin tưởng, Hắc Long Chi Vương, mặt đất người bảo vệ, lại bị một người đánh cho thành như chó chết. Khụ khụ, Neltharion cố gắng muốn đứng lên, nhưng là lại phát hiện mình toàn thân xương tại đau nhức. Đặc biệt là đầu, giống như là bị trong mắt não chấn động một dạng mê muội một mảnh. Ngộ Không lười để ý hắn, giải cứu Alex Chersa sau đó, trực tiếp mang theo phong hành giả 3 tỷ muội liền đi. Cái này một lần, hắn đi tới một cái khác điều thời gian tuyến, thấy còn ở thiếu nữ thời kỳ Janina. Janina là ma thú vĩnh hằng vai nữ chính. Cô gái này không chỉ có chắc tuyệt pháp sư thiên phú, còn có không tệ chính trị thiên phú. Càng mấu chốt là nàng đủ hiền lành, cho nên khi biết chân tướng sau, dứt khoát quyết nhiên rời đi Dalaran, bước lên đi theo Ngộ Không con đường. Sau đó là Tyrion, Garona, cuối cùng Dương Trần mang của bọn hắn đi tới một cái khác điều thời gian tuyến, đi tới xa xôi Northrend đại lục. Ở chỗ này, Dương Trần thấy Ekvan, cái kia đang cùng Hắc Ám Titan Sazeras chiến đấu người bảo vệ. Lần thứ nhất, Azeroth nữ anh hùng nhóm thấy cái gọi là sáng thế thần Titan nhất tộc. Mặc dù hắn chẳng qua là Titan nhất tộc người phản bội, đối mặt vị này sáng thế thần, bị Ngộ Không giao phó cho lực lượng cường đại nữ anh hùng nhóm rất dễ dàng mà liền đánh bại nàng. Tiếp đó, Ngộ Không chuẩn bị dẫn dắt những thứ này nữ anh hùng nhóm từng cái bình tức Azeroth thời gian tuyến, khiến chúng nó về lại chính đạo. Bất quá, đang lúc này, hắn đột nhiên một trận lòng rung động, thật giống như không hề đến sự tình muốn xảy ra. Ngay sau đó, hắn đem xuyên việt thời không lực lượng ban cho các vị nữ anh hùng. Sau đó chính mình rời đi World of Warcraft, đi tới Tây Du Đại Thế Giới. Tây Du Đại Thế Giới, Thiên Đình Đại Quân chính đang chăm chú lấy hoa quả sơn. Mà Thiên Đình Đại Quân ở ngoài, còn có thật nhiều hòa thượng đầu trọc, rõ ràng là phía Tây Phật binh. Ngộ Không lúc xuất hiện, song phương dương cung bạt kiếm, chỉ lát nữa là phải khai chiến. Đối mặt Thiên Đình Đại Quân, hoa quả sơn bầy yêu chút nào không e ngại. Nhưng là cái này một lần, Thiên Đình không chỉ có dốc hết tinh nhuệ, ngay cả phía Tây Phật Quốc Phật binh đều xuất hiện, mà còn Ngọc Đế cùng Như Lai đều tham dự vào này trong chiến đấu. Khó trách Ngộ Không lại đột nhiên lòng rung động, sinh lòng cảm ứng. Mắt thấy Thiên Đình cùng Tây Thiên Phật Quốc liên hiệp, muốn lấn áp hoa quả sơn bầy yêu, Ngộ Không giận tím mặt. Ngọc Đế lão nhi, Như Lai con lừa già ngốc, các người thật không biết xấu hổ lại liên hợp lại, thừa dịp ta lão tôn lại không tấn công ta hoa quả sơn. Bất quá, Ngộ Không mặc dù giận, trong lòng cũng đang nghi ngờ, hai cái này tính kế lẫn nhau ra hỏa, thế nào đột nhiên lấy cùng một chỗ, muốn liên thủ đối phó hắn hoa quả sơn. Chẳng qua là, hắn lại không biết, trong này rất có một phen trắc trở, trong đó còn có một ít thành bóng dáng. A-di-đà Phật, thiện tai, tôn thí chủ, bỏ xuống đồ đao, quay đầu lại là bờ. Người dẫn dắt hoa quả sơn yêu tộc cần phải khơi mào tam giới tranh chấp, bần đạo không đành lòng tam giới sinh linh đồ thán, lúc này mới cùng Ngọc Đế liên thủ. Hàng yêu trừ ma, Như Lai một bộ bi thương tư thái nói, yêu hầu, ngươi làm nhiều việc ác, nếu thúc thủ chịu trói, trẫm thượng khả bỏ qua ngươi hoa quả sơn một đám tiểu yêu. Bằng không, cũng đừng trách trẫm đuổi tận giết tuyệt. Ngọc Đế quát lạnh, hừ, thúc thủ chịu trói. Ha ha, Ngọc Đế lão nhi, ta lão tôn kia một gậy không dễ chịu đi. Chẳng lẽ còn không có đánh đau ngươi hay sao? Ngộ Không cười lạnh nói. Lớn mật, Ngọc Đế giận dữ, ngang nhiên ra tay. A-di-đà Phật, trừ ma vệ đạo, lão tăng cũng không để ý cái này rất nhiều. Như Lai cũng tuyên một câu Phật hiệu, đi theo Ngọc Đế ra tay. Ngộ Không lạnh lùng nhìn tiếp cận hai người, tâm niệm vừa động, dứt khoát quyết nhiên sử dụng bàn cổ thể nghiệm thể. Nhất thời, một cổ mênh mông lực lượng từ trên người Ngộ Không tản ra. Đã tiếp cận Ngộ Không, Ngọc Đế cùng Như Lai thấy Ngộ Không trên người tản mát ra lực lượng. Trong lúc nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người. Điều này sao có thể? Bọn họ thật là vô pháp tin tưởng. Như vậy lực lượng làm sao có thể từ trên người Ngộ Không tản ra? Loại lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ. Trừ thánh nhân ở ngoài, căn bản cũng không có ai cường đại như vậy lực lượng. Mà còn loại lực lượng này hơn nhiều bình thường thánh nhân mạnh hơn. Trừ Hồng Quân lão tổ ở ngoài, còn lại thánh trên người lực lượng đều còn lâu mới có được Ngộ Không trên người mênh mông như vậy. Như vậy không thể đoán, như vậy không thể ngăn cản. Giờ khắc này, Ngộ Không thậm chí cũng không có ra tay, Ngọc Đế cùng Như Lai liền bại. Bởi vì hai người vào giờ khắc này ngay cả ra tay với Ngộ Không dũng khí cũng không có. Hừ, Ngộ Không một tiếng hừ lạnh, Ngọc Đế cùng Như Lai nhất thời như bị sét đánh. Phốp, phốp, hai tiếng, mỗi người phun ra một ngụm tiên huyết, đã gặp bị thương nặng. Đây là lực lượng gì? Ngươi đến cùng người nào? Ngọc Đế cùng Như Lai đều rung động tột đỉnh. Trên thực tế, giờ khắc này trong tam giới trừ chỗ có sinh linh đều bị chấn động. Chấn Nguyên Tử, Huyết Hà lão tổ, bao gồm trong ngủ mê Diêm La Thiên Tử đều bị cổ lực lượng này đánh thức. Bọn họ trong nháy mắt đều lâm vào chấn động không gì sánh nổi bên trong. Như vậy lực lượng, khai thiên tích địa, không thể nào. Hắn đã thân biến hóa hồng hoang, làm sao có thể lần hai hiện thân? Địa Tiên Chi Tổ Chấn Nguyên Tử dao động hám địa suy nghĩ. Tam thập tam trọng thiên ở ngoài, sáu vị thánh nhân, không một người không sợ hãi. Cổ lực lượng này cùng chúng ta bản nguyên lực lượng cần gì phải tương tự? Nhưng là, điều này sao có thể? Ha ha, thú vị rất. Vài cổ thật lớn ý niệm tại im lặng trao đổi, mà nơi bọn họ đi qua, hư không đều tại chấn động, bất an ong ong, phảng phất cảm thấy sợ hãi. Trừ Hồng Quân lão tổ ở ngoài, thế gian này trên còn ai có cường đại như vậy lực lượng? Nhưng là Hồng Quân lão tổ đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là kia cái địa phương có người tiến vào tam giới? Đáng tiếc, lực lượng này quá thật lớn, chúng ta căn bản là không cách nào kiểm tra. Ngay cả thôi toán thiên cơ đều làm không được đến. Chấm chấm, cút cho ta. Hừ lạnh một tiếng, trọng thương Như Lai cùng Ngọc Đế sau đó, Ngộ Không lại là gầm lên giận dữ, đem 200.000 thiên binh thiên tướng cùng với 50.000 Phật binh toàn bộ dung ra đông thắng thần châu. Trong lúc nhất thời, đông thắng thần châu bên ngoài Đông Hải ven, hình người mưa đá như mưa rơi xuống. Mà Ngộ Không tại đẩy lui tam giới thiên đình cùng Phật quốc đại quân sau đó, bàn tay huy động giữa Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận trong chớp mắt bố trí xong. Sau đó hắn tiện tay đánh ra pháp quyết phân biệt đem đại trận khống chế pháp môn đánh vào ba nữ nhân cùng với Ngưu Ma Vương óc. Sau đó mình thì rời đi Tây Du đại thế giới. PS long trọng đề cử bạn tốt tác phẩm Tâm Huyết. Đô thị mạnh nhất trong lòng đại sư, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.